Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu Hiểu hiện thân trong bụng cái nhà táng, xuyên tay cầm thế giới, tọa độ. Vật này luôn được hắn mang bên mình, không rời một bước qua màn huỳnh quang. Hắn quan sát tình hình chiến trường, đám khí ước giả đang đứng thành một đoàn, lưng tựa vào nhau. Mục tiêu của bọn họ đã được thống nhất, đó chính là sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu thở phào một hơi. Nếu như những khí ước giả này tán loạn chạy trốn, hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ thuộc tính bị trừ. 10. Một hình phạt nghiêm khắc, tiếp tục như vậy là không thể, bởi khi khí ước giả không kiên trì nổi nữa, sẽ xảy ra tình trạng chạy trốn ồ ạt. Điều này càng làm cho tình hình thêm nguy hiểm. Điều mà Tô Hiểu càng chú ý hơn nữa là Thiểm Ngân đã xuất hiện tại chiến trường biên giới. Nếu như đoàn trưởng của nàng muốn bỏ chạy, thì nhóm mạo hiểm dưới quyền nàng cũng khó lòng ở lại lâu. Sẽ đến một nhóm mạo hiểm toàn bộ chạy tán loạn, dù số lượng không đạt 50% số người còn sống. Nhưng điều này sẽ khiến tình hình nguy hiểm lan rộng hơn. Tô Hiểu hiện tại còn có thể gián tiếp can thiệp vào chiến trường một vài lần. Bây giờ, 3 lần cơ hội này vô cùng quan trọng. Tô Hiểu không yêu cầu những khí ước giả này phải đối phó với người Sakara. Chỉ cần họ không chạy trốn là được. Hắn bắt đầu soạn thảo thông báo trên kênh chiến tranh với nội dung như sau. Chiến trường, cưỡng chế mệnh lệnh, cuối cùng cuộc chiến, giới thiệu tóm tắt. Tất cả khí ước giả không thể rời khỏi tọa độ trong phạm vi 30 km. Bất kỳ hành động tiêu cực nào đối với chiến tranh sẽ dẫn đến việc vĩnh viễn bị bỏ lại tại thế giới. Kỵ sĩ Ju chịu sự bài xích của thế giới ý thức. Số lượng tham gia tối đa 113 người. Thời gian 7 giờ. Mục đích sinh tồn. Nhắc nhở, thế giới tọa độ đã được thiết lập trong biển sâu. Khí ước giả không cần phải bảo vệ thế giới tọa độ để bảo vệ sự sống của mình. Bọn họ có thể ẩn nấp trong tầng băng hoặc bay lên trên không. Lên tiếng giả, người phán quyết. Tôi hiểu không lựa chọn để khí ước giả ngăn cản người Sakara, bởi vì những khí ước giả này căn bản không thể làm được điều đó. Bọn họ không phải kẻ ngu dốt. Nếu như tôi hiểu ra lệnh để họ đi chịu chết, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức trốn đi. Vì vậy, tôi hiểu chỉ đơn giản không cho bọn họ tham gia chiến đấu, đánh không lại thì trốn đi. Sao còn phải cố gắng chiến đấu? Mục tiêu của người Sakara là thế giới tọa độ, không phải giết chết các khí ước giả. Hơn nữa, chỉ cần khí ước giả không trốn đi, thì dù có chết hết cũng không sao. Tô Hiểu cũng chẳng quan tâm. Tô Hiểu chỉ cần bảo đảm rằng, khí ước giả không có quá 50% chạy trốn loạn, mà không phải lo lắng về sự an nguy của bọn họ. Tin này được công bố trên kênh chiến tranh, Thần Vương và Adam đều mừng rỡ. Họ nhìn thấy hy vọng sống sót. Thiểm Ngân đã đến chiến trường biên giới, nhưng bước chân của nàng dừng lại. Nàng cũng hiểu rõ. Một khi đã lâm trận mà bỏ chạy, nàng sẽ bị vĩnh viễn mặc lại trong thế giới Kiseju, hơn nữa còn phải đối mặt với sự trừng phạt từ luân hồi nhạc viên. Thần Vương, Adam, hai người các ngươi thấy thế nào? Thiểm Ngân lên tiếng trong kinh chiến tranh, âm thanh có chút mệt mỏi. Điều này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là tìm một chỗ ẩn đi. Thiểm Ngân, mang bọn họ đi theo ngươi trốn đi. Thần Vương đáp lại, giọng nói đầy mệt mỏi, nếu như ta không đoán sai. Đây chính là một chuyển biến tốt. Mục tiêu của người sao Kara không phải chúng ta, mà là thế giới tọa độ. Chỉ cần chúng ta giấu kín, nhất định có thể tránh khỏi tai họa này. Eden thanh âm, khàn khàn cất lên, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Liệt tử vong, đối với hắn, là một đả kích rất lớn. Nghe được lời nói của hai người, Thiểm Ngân đứng tại chỗ, rơi vào suy nghĩ. Kim quỷ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thiểm Ngân nhìn về phía kim quỷ, người đang cầm vật trong tay. Kim quỷ cúi đầu, đồng tử ánh sáng lộng lẫy đã bắt đầu mở dần. Đứt quãng nói, bảy giờ, tuyệt đối, không thành vấn đề. Vậy chúng ta liền ẩn nấp, Thiểm Ngân quyết định, rồi mở miệng trong kinh chiến tranh. Ba người chúng ta sẽ phân tán ẩn nấp tại các vị trí khác nhau. Từ giờ trở đi, bằng vào bản lĩnh của mỗi người, các ngươi có ý kiến gì không? Đồng ý, được, Thần Vương và Adam cùng nhau đáp. Còn về những tán nhân thì sao? Ba người này không quá lo lắng, tán nhân trong chiến tranh không hề gây được ảnh hưởng lớn dưới tầng băng biển sâu. Tôi hiểu, thông qua màn huỳnh quang, cùng kênh chiến tranh nắm rõ tình huống của đám khế ước giả. Hắn hài lòng gật đầu, hắn không có ý định để những khế ước giả này trốn thoát, cũng không có ý định để bọn họ sống sót. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lúc trước trên phi thuyền, khi Adam nhận ra Tô Hiểu, thông qua Adam giới thiệu, Thần Vương và Thiểm Ngân cũng đều biết Tô Hiểu. Ở thế giới người khổng lồ, Tô Hiểu tỏ ra rất nổi bật, một mình đối đầu với nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, kéo theo mấy chục tên khế ước giả. Những điều này đều bộc lộ rõ rệt thực lực của hắn. Tuy nhiên, sau khi tiến vào chiến tranh thế giới, Tô Hiểu vẫn chưa hề xuất hiện. Điều này khiến Adam và những người khác không khỏi nghi ngờ. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục ngụy trang thân phận, từ bỏ cái tên giả Bia Quyền này. Thứ hai là tiêu diệt sạch đám khế ước giả, giết người, diệt khẩu. Khi chiến tranh kết thúc, thân phận người phán quyết của Tô Hiểu sẽ biến mất. Khi ấy, nếu có cơ hội, hắn sẽ không ngần ngại giết người diệt khẩu, vì đối phó với khế ước giả là điều hắn am hiểu nhất. Tuy nhiên, những việc này sẽ phải xử lý sau chiến tranh. Luân hồi nhạc viên sẽ không cho phép hắn trắng trợn giết khế ước giả ngay lúc này. Huống hồ, nếu thất bại, hắn cũng chỉ có thể thay đổi bí danh mà thôi. Hơn nữa, nếu như thân phận người phán quyết dễ dàng bị lộ như vậy, thì các biện pháp bảo vệ của luân hồi nhạc viên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đám khế ước giả, mỗi người đều phát huy sở trường của mình. Có người đảo động ở tầng băng trên, có người bay lên không trung, nếu không thể làm gì được thì có thể ẩn mình trong tuyết. Chiến tranh bắt đầu trở nên hỗn loạn, đám khí ước giả tập thể trốn chạy. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, giống như bác tiên qua biển, ai nấy đều thể hiện thần thông. So với những khí ước giả này, tôi hiểu ẩn náu ở một vị trí cao hơn rất nhiều. Hắn ẩn mình sau dưới biển, tạo ra một nơi khiến cho người sao Kara vô cùng tức giận. Tọa độ còn 6 cái nửa giờ nữa, sẽ hoàn thành bố trí. Thế giới Kiseju cũng sẽ kết thúc sau 6 tiếng rưỡi. Vào lúc thế giới tọa độ còn dư 6 tiếng bố trí hoàn thành, người sao Kara đã đến. Một chiếc phi thuyền màu đen bay tới bầu trời băng nguyên. Chiếc phi thuyền này toàn thân đen kịt, hình dạng rất bất quy tắc, tựa như một khối san hô đen, toàn thể hình dáng có chút giống với biển mật. Phi thuyền người sao Kara đứng trên tầng băng, cao mấy chục mét, dưới đáy phi thuyền vật chất hết phun trào, tạo ra một vết nứt dưới đáy. Vô số người sao cả rà nhảy ra từ trong phi thuyền, số lượng khó có thể tính toán. Bọn chúng toàn thân cháy đen, mọc phẩy thô ráp, hình thể giống như người, nhưng đầu lại đầy dịch thể. Chúng gầm lên giận dữ, tiếng gầm từ trong phi thuyền truyền ra, một tên người sao cả rà vảy bạc xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung. Tên này có hình dáng giống như Thủ Cả, chỉ là thân hình cao lớn hơn rất nhiều, cường tráng hơn hẳn. Sau khi dịch lại từ ngôn ngữ loài người, tên của hắn là Dika, chính là tổ phụ của Tuka, người sao Kara cao cấp huyết thống, không phải lúc nào cũng được truyền lại theo dòng. Thường có trường hợp thay đổi lớn về thế hệ, Tuka sinh ra đã được toàn bộ tộc Kara hoan hô nhảy nhót. Chúng nó tin rằng Tuka sẽ là vị vua kế tiếp của họ. Những người sao Kara cấp cao có quyền lực tuyệt đối với những người sao Kara thông thường, không phải vì quyền thế, mà là vì gen di truyền. Đó chính là cao đẳng, người sao Kara ra lệnh cho những người sao Kara bình thường đi chịu chết, còn những người sao Kara bình thường ấy lại không thể phản kháng. Điều này rất giống với các tộc trùng. Lớp vảy màu bạc của người sao Kara có chút tương tự với trùng hậu hay trùng vương, đúng là một bộ tộc rất trọng yếu. Người sao Kara đương nhiệm vương, Dika, đang trôi nổi giữa không trung, dưới chân hắn là một khoảng trống, đây không phải là phi hành, mà giống như đang đạp lên không khí vậy. Lúc này, trong mắt Dika tràn đầy cừu hận, hắn đã cảm nhận được cái chết của Tuka, đời sau của hắn. Chiến tranh hiện tại phát triển theo một hướng quái dị, từ sự thù hận giữa các chủng tộc, đã chuyển thành mối ân oán cá nhân. Dika còn có thể sống thêm 15 năm nữa, nhưng sau đó, khi người sao Kara mất đi vương, chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn. Tình huống này đã từng xảy ra một lần trong lịch sử người sao Kara. Khi đó họ vẫn còn giữ được ổn định trên tinh cầu một thời gian, nhưng phải mất mấy chục năm sau mới miễn cưỡng ổn định lại được, bởi vì một vị tân vương đã được sinh ra. Bây giờ, loài người đang chăm chú theo dõi, và Luân Hồi Nhạc Phiên cũng đang tranh giành để kiểm soát thế giới này. Dika đã nhận ra rõ ràng, người sao Kara đã thua chắc rồi, cho dù có thể phá hủy các tọa độ đó, liên minh loài người cũng sẽ đẩy chúng ra khỏi trái đất. 15 năm là khoảng thời gian quá ngắn, trong khi người sao Kara cần có thủ lĩnh, nhưng không chắc chắn sẽ bị diệt vong, tộc của chúng sẽ bị tiêu diệt, và Dika quyết định biến mối thù giữa các chủng tộc thành mối thù cá nhân. Hắn muốn giết chết kẻ đã từng là người phán quyết của loài người, kẻ đó có để lại một phần sóng tinh thần của Tuka đời sau. Mặc dù sóng tinh thần này sắp tiêu tan, nhưng Dika vẫn có thể nhận ra chính nhân loại đó đã giết chết đời sau của hắn. Dika hét lớn một tiếng, chỉ về phía dưới tầng băng. Sau lưng hắn, phi thuyền nổ vang lên, vù, một khẩu pháo từ trong phi thuyền ló ra. Khẩu pháo khổng lồ ngoài kia nhắm ngay vào lớp băng. Bên trong nòng pháo phát ra những tiếng kêu quái dị của sinh vật. Oanh, một đoàn cầu màu đen đỏ từ nòng pháo bắn ra. Đoàn cầu này bay lượn trên không trung, hình dạng không ngừng biến hóa, nhìn có vẻ uy lực không mạnh. Đúng thế, nó như một đống nước mũi vung vãi trên mặt đất. Đoàn cầu màu đen đỏ ấy trải rộng trên mặt băng. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra, đây chính là một đám sinh vật nhỏ, như hạt gạo, dáng rất giống con kiến. Đây là vũ khí mà người sao Kara dùng để công phá phòng ngự của kẻ địch. Những sinh vật này có thể dặm xuyên qua hầu hết các vật chất, bất luận là kim loại hiếm hay năng lượng vòng bảo vệ. Tiếng gặm nhấm vang lên, những con kiến sinh vật này bắt đầu nhanh chóng ăn xuyên qua tầng băng. Chỉ trong vài phút, một hố rộng mấy chục mét xuất hiện, nước biển từ dưới hầm tràn lên, từ từ dâng cao. Đi ca lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, kẻ địch đang ở dưới biển sâu, bất luận phải trả giá nào, nó cũng quyết tâm đến đó. Vô số người sao Kara vây quanh băng động, trong khi Dika lại nhanh chóng di chuyển. Một cỗ không gian rung động xuất hiện, hắn lập tức thuấn di tới trên băng động. Dika có thể sử dụng thuấn di, đĩa đạp, ngôn ngữ không rõ. Dika gầm lên, chỉ về phía băng động dưới nước biển, ý tứ rõ ràng là yêu cầu những người sao Kara thông thường nhảy xuống. Tất cả người sao Kara đều lộ vẻ hoảng sợ trong mắt. Dưới nước biển lạnh giá như vậy, nếu chúng nó nhảy xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị đông chết. Một cỗ sóng năng lượng kỳ dị từ Dika tỏa ra. Cơ thể những người sao Kara càng cứng, giống như dịch thể bắt đầu lan tỏa trong thân thể chúng nó. Phù phù, phù phù, tất cả người sao Kara xoay nhau chen lấn, nhảy vào trong lớp băng. Lạnh lẽo, bọt nước bắn tung tóe, xuyên băng nguyên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, không đếm xuể bao nhiêu người sao. Kara quay cuồng, xung quanh những động băng gần đó, chen lấn nhau, nhảy xuống dưới. Trong động băng, mực nước nhanh chóng dâng lên, từ từ hòa nhập với lớp băng, tạo ra thủy áp cực kỳ lớn. Phù phù, phù phù, người sao Kara dường như đã mất lý trí, cả một động băng rộng mấy chục mét, gần như bị kín hết. Người sao Kara ùn ùn, nhảy xuống biển không ngừng. Khi nhảy xuống biển, người sao Kara không lập tức lặn xuống, mà tụ lại thành một nhóm, nắm chặt lấy nhau, tạo thành hình cầu, dùng cách này để chống lại nhiệt độ thấp cũng như áp lực nước sâu sau khi lặn xuống. Cảnh tượng điên cuồng này bị vệ tinh ghi lại. Các quan chức cao cấp trong liên minh, loài người, đều ngơ ngẩn nhìn. Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Người sao Kara Vương, Dika, đã điên rồi, nhưng Dika không điên. Hắn chỉ muốn tiến vào biển sâu. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Trước đây, họ đã dùng phương pháp này trong không gian vũ trụ, huống chi là ở biển sâu. Người sao Kara quả thật có khả năng tạo ra các sinh vật có thể xâm nhập vào biển sâu, nhưng đó là một quá trình dài và cần thời gian. Những sinh vật xâm nhập vào biển sâu hiện nay chỉ mới là những chồi mầm, chưa được huấn luyện hoàn chỉnh. Cả tập thể người sao Kara đồng loạt nhảy xuống biển, và trong lòng biển, sinh vật cầu ngày càng lớn mạnh. Vừa mới nhảy xuống biển, người sao Kara lập tức gia nhập vào. Sinh vật cầu mở rộng nhanh chóng, với tốc độ còn nhanh hơn cả sự rơi xuống của chúng. Nhưng tất cả người sao Kara đều nín thở. Điều này khiến cho sinh vật cầu tạm thời không bị chìm xuống. Sự kinh hoàng của người Sao Kara chính là ở chỗ kỳ luật và sức mạnh của chúng, khiến cho bất kỳ ai cũng phải sờn tóc gáy. Không biết nhân loại ở giai đoạn đầu đã làm sao vượt qua được sự công kích của người Sao Kara, nhưng vẫn kiên trì đến tận bây giờ, hiện tại còn chiếm ưu thế. Lúc này, người Sao Kara không còn ở thế thượng phong nữa, chúng vừa mới bị liên minh loài người đánh cho thảm bại, giống như những sinh vật mạnh mẽ trong chiến tranh cự thú. Số lượng người Sao Kara vẫn còn rất lớn, có đến hàng nghìn con. Người Sao Kara tiếp tục nhảy xuống biển, và cuộc tấn công này kéo dài suốt nửa giờ. Dika trôi nổi trên không trung, nhận ra rằng trên mặt băng chỉ còn lại một nửa số người Sao Kara, rồi hắn cũng thả người nhảy xuống biển. Khi Dika nhảy xuống, sinh vật cầu do người Sao Kara tạo ra đã mở ra. Dika tiến vào trung tâm của sinh vật cầu, khiến nó hợp lại. Sau nửa giờ nữa, người Sao Kara cuối cùng cũng nhảy xuống biển hết. Tất cả bọn chúng đều nhảy xuống. Mục tiêu của chúng chỉ có một, chính là Dika, với mục đích giết chết Tô Hiểu để báo thù. Chiếc phi thuyền xấu xí đứng lơ lửng giữa không trung, không còn bóng dáng người Sao Kara bên trong. Dưới mặt nước, người Sao Kara đã tạo thành một sinh vật cầu khổng lồ đang trôi nổi dưới lớp băng. Ung ục, từng luồng bọt khí từ trong sinh vật cầu bay ra. Tất cả người Sao Kara đều phun ra không khí trong lồng ngực. Sinh vật cầu bắt đầu trôi dần xuống phía dưới biển, chúng nó sẽ ở trên cá nhà táng. Khi sinh vật cầu không ngừng chìm xuống, lớp ngoài cùng của người Sao Kara bị đông cứng. Theo sinh vật cầu thoát ra, chúng bắt đầu phiêu diêu trong nước biển, biến thành những bộ phận tách rời. Điều này thu hút không ít loài cá. Đây là tuyệt địa phản công cuối cùng của người Sao Kara. Thủ lĩnh Dika đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng của tộc. Chỉ vì giết chết một người, số lượng người Sao Kara lên tới hàng triệu. Nếu như không phải Tô Hiểu chọn mang theo tọa độ chìm sâu xuống biển, lúc này tọa độ thứ ba đã sớm bị phá hủy. Sau khi sinh vật cầu của người Sao Kara chìm xuống được một giờ, tỷ lệ tử vong tăng nhanh, sức ép mạnh mẽ từ biển khiến nội tạng của chúng vỡ nát. Sinh vật cầu cũng đang dần thu nhỏ lại. Mặc dù số lượng người Sao Kara lên tới hàng triệu, quá lớn đến mức khi tất cả tụ lại với nhau, chúng buộc phải dựa vào cơ thể để chống lại sức ép từ biển. Đây là khả năng đặc biệt của bộ tộc chúng. Đó là thủ đoạn khẩn cấp để bảo vệ tộc trong trường hợp phi thuyền gặp hư hại ngoài vũ trụ, nhằm đảm bảo sự tồn tại của tộc. Cọt kẹt, tiếng động bí ẩn vang lên dưới nước. Sinh vật cầu của người Sao Kara bị sức ép của biển ép chặt thành một khối, tốc độ chìm xuống càng nhanh hơn. Ở trung tâm sinh vật cầu, ánh mắt Dika lạnh lẽo, nó dùng năng lực không gian của mình cảm nhận được một cỗ gợn sóng phía dưới. Đó là một loại thiết bị tọa độ đang dần hình thành. Một khi trang bị kia thành thánh, người Sao Kara liền thất bại. Song có thể Dika đã không để ý đến những này, hắn chỉ muốn báo thù. Vì chính nhân loại kia đã đẩy người Sao Kara đến bước đường cùng. Tô Hiểu qua màn huỳnh quang nhìn thấy cảnh tượng này, người Sao Kara tàn nhẫn đến mức có phần ngoài dự đoán. Hắn không thể làm thủ vệ cho tọa độ, nếu không kết quả sẽ rất thảm khốc. Tuy vậy, mặc dù không thể thủ vệ, hắn vẫn có thể thay đổi tọa độ. Hiện tại không có kẻ địch nào ở gần. Trong lúc phán đoán, hắn đang xác định vị trí thiết lập tọa độ. Bước vào trong thực quản cá nhà táng, Tô Hiểu đi về phía phần tạng trước của cá, nhìn vào cái dạ dày, có vẻ như một vũng acid sulfuric. Thử nghiệm đưa thế giới tọa độ vào trong vị toan, trang bị kim loại hiếm chế tạo, không bị ăn mòn chút nào. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu liền ném thế giới tọa độ xa xa vào trong vị toan, phù phù, vị toan phun lên. Thế giới tọa độ từ từ chìm vào trong đó, khoảng cách hoàn thành thiết lập tọa độ còn lại 3 giờ. 2 giờ sau, một sinh vật cầu khổng lồ do người Sao Kara tạo ra đã chìm sâu vào đáy biển. Hình cầu này đã bị nén lại rất mạnh. Bên trong chỉ còn lại khoảng 0,01% người Sao Kara còn sống sót. Sinh vật cầu này cách đáy biển, nơi có cá nhà táng, chỉ vài chục mét. Hai con quái vật khổng lồ nằm bất động ở đó. Trên lớp vảy bạc của Dika xuất hiện những gợn sóng không gian, chỉ trong chớp mắt rồi lại biến mất. Dika xuất hiện trong thực quản cá nhà táng. cách Tô Hiểu không xa, Tô Hiểu nhìn thấy hắn, sắc mặt không thể nào tốt được. Sự tàn nhẫn của người sao Kara vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Chúng đã huy động toàn bộ lực lượng của cả tộc, tiến vào đáy biển. Và giờ đây người sao Kara đã gần như tuyệt diệt. Việc phá hủy tọa độ còn có ý nghĩa gì nữa? Tô Hiểu nhìn chăm chú vào tên người sao Kara trước mặt. Dáng vẻ hắn ta rất giống với Tuka. Hắn lập tức liên lạc với luân hồi nhạc viên, cố gắng yêu cầu họ tạm thời tước bỏ thân phận người phán quyết của hắn. Tuy nhiên, câu trả lời lại là phủ định. Quy tắc trong luân hồi, nhạc viên có thể làm được rất nhiều điều, nhưng việc tước bỏ thân phận người phán quyết là nằm ngoài quy tắc của họ. Kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Tô Hiểu nhìn đối phương, tên người sao Kara này, và đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có thể hắn ta không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hắn nghe thấy đối phương lên tiếng, bấy giờ mới nhận ra, chúng ta chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Nguồn năng lượng đã cạn kiệt, phi thuyền không thể di chuyển trong vũ trụ. Trước khi bại trận, ta sẽ giết chết ngươi, kẻ nhân loại này, tên người sao Kara nói, bằng ngôn ngữ nhân loại, làm Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, đối phương đã đến trái đất được 20 năm, điều này cũng không phải là chuyện lạ. Hả? Tô Hiểu tự hỏi, học được ngôn ngữ nhân loại à? Tô Hiểu sững sờ, ánh mắt kinh ngạc đánh giá tên người sao Kara trước mặt. Vừa nãy ngươi nói muốn giết ta, để ta ngẫm lại. Tô Hiểu giả vờ trầm ngâm, trong lòng đã mơ hồ đoán ra điều gì. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, trước ta đã giết một tên gọi là Tuka, người sao Kara, hắn trông rất giống ngươi, không sai chứ, hắn là đời sau của ngươi, phải không, con trai của ngươi à? Lời nói của Tô Hiểu khiến ánh mắt Dika trở nên càng thêm lạnh lẽo. Tuka, ta ưu tú đời sau, tương lai sẽ kế thừa trách nhiệm của ta, hắn không nên chết, chết phải là ngươi. Dika cất giọng trầm thấp, miệng đầy răng nanh cắn vào nhau, phát ra âm thanh khèn két. Ra là vậy, ngươi đời sau của Tuka rất mạnh mẽ, nhưng ta đã chém đứt tứ chi của hắn, dù vậy hắn vẫn còn sống rất lâu. Ngươi muốn biết hắn cuối cùng chết như thế nào à? Tô Hiểu mỉm cười nhã nhặn, hắn cố ý làm Dika tức giận, khiến đối phương phải chủ động công kích. Cuối cùng, hắn vẫn không hành hạ Tuka, đến chết mà để đôi, bên rõ ràng phân biệt sinh tử. Dika không thể kiềm chế được sự giận dữ. Một đôi mắt đỏ như đồng thau lóe lên, ngay khi ta định giải quyết Tuka, một đám chuột biến dị đã xuất hiện. Tuka bị lũ chuột nhỏ yếu đó gặm thành bạch cốt. Tính ra thời gian, thân thể của hắn đã bị vùi lấp dưới mặt đất, dùng phương thức đặc thù để tiêu hóa. Vừa dứt lời, Tô Hiểu thấy Dika đột nhiên biến mất trước mặt mình, một cỗ gió mạnh rít qua tai. Ngay lập tức lao tới, Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Mikasa tâm ý xuất hiện, tấm chắn mở ra. Lúc này, thể lực của hắn có đủ 20 điểm, tấm chắn của hắn cũng được gia tăng độ bền trên diện rộng. Dika dùng một quyền nặng nề đấm vào tấm chắn. Tô Hiểu bị cú đánh mạnh hất về phía trước. Tấm chắn vỡ tan ra trong tiếng cách một cái. Quyền này có uy lực khủng khiếp. Nếu Tô Hiểu bị trực tiếp trúng đòn, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hắn lăn lộn trên mặt đất hai vòng, sau đó ổn định lại thân hình, nửa ngồi chồm hồm, cúi đầu, vai run lên. À, may mắn, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn vốn nghĩ rằng nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng đối phương lại chủ động tấn công hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu mơ hồ nhận ra một điểm, rằng tên người sao Kara này có vẻ không chỉ đơn giản là vì phẫn nộ mà công kích hắn. Dường như mục tiêu của đối phương chính là hắn, chứ không phải tọa độ. Nếu như mục đích của đối phương là phá hủy tọa độ thế giới, thì việc công kích hắn chẳng có ích gì. Một, khi thế giới tọa độ bị phá hỏng, hắn cũng không sống nổi quá lâu. Đáng tiếc là gì cả, không nhận ra điều này, mục đích duy nhất của nó là báo thù. Khi đã đạt được mục đích, khiêu khích đối phương, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Hắn cầm chàm long thiểm trong tay, bước chậm rãi về phía Dika. Thông báo tiếp tục vang lên, người Sakara đã công kích thân là người phán quyết của Tô Hiểu. Hắn đương nhiên có quyền phản kích. Phán quyết, Tô Hiểu quát nhẹ một tiếng. Một kết giới to lớn, rộng mấy chục mét xuất hiện. Trừ khi Tô Hiểu chết trận, nếu không đi cả sẽ không thể rời đi khỏi kết giới này. Thế cục lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Tôi hiểu từ thế, bị động chuyển sang chủ động. Khoảng cách hoàn thành thiết lập tọa độ còn 43 phút. Giờ phút này, hắn chỉ cần kiên trì thêm 43 phút nữa, không cần phải đánh bại đối phương. Dika siết chặt song quyền, lớp vảy bạc bao phủ trên đôi tay hắn. Không gian xung quanh cũng đang vặn vẹo. Đoạn vặn vẹo này có thể xoắn nát bất kỳ sự phòng ngự nào của kẻ địch, khiến cho tất cả bảo vệ đều trở nên vô nghĩa dưới nắm đấm màu bạc này. Tô Hiểu hít sâu một hơi, mở hết khả năng tâm nhãn, cảm nhận toàn bộ tình huống xung quanh. Đối phương sử dụng năng lực không gian. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với loại năng lực này. Vèo, Dika đột nhiên biến mất tại chỗ. Tô Hiểu nhanh chóng cúi thấp người, trong tay nắm chặt trường đao, ánh mắt đảo quanh bốn phía, tiếp tục mở rộng cảm giác. Một cơn gió mạnh từ phía sau đánh tới, tóc ngắn màu đen của hắn bị thổi bay. Hắn lập tức nghiêng đầu tránh né, cái nắm đấm bao phủ lớp vảy bạc xẹt qua, chỉ cách gò má hắn một chút. Trong khi không gian bị vặn vẹo, hai vết máu từ trên mặt hắn chảy xuống, Tô Hiểu lập tức nhận ra tình huống. Quyết định đầu tiên là nghiêng người tránh né, sau đó quay lại phản công, định tặng kẻ địch một đao. Ầm, một cơn đau nhói từ lưng truyền đến. Dika đã ra tay, một quyền đánh vào lưng Tô Hiểu, quyền này xuyên qua ngực hắn, nắm đấm từ phía sau lưng đập mạnh, đâm ra ngay trước ngực. Phốc, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lớn, hô hấp trở nên khó khăn, cảm giác như một phần phổi bên phải bị đánh nát. Chịu phải vết thương chí mạng này, trước mắt Tô Hiểu như mờ đi, bóng tối tràn ngập, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Nếu mất đi ý thức lúc này, chắc chắn hắn sẽ chết. Trường đao trong tay Tô Hiểu liền đảo ngược, hắn trở tay cầm đao, một đao đâm vào chính bụng dưới của mình. Trường đao xuyên qua bụng dưới, đâm thẳng qua phía sau người kẻ địch. Kẻ địch đang ở phía sau hắn, nếu xuất đao từ góc độ khác, sẽ bị phát hiện. Chỉ có như vậy mới có thể gây tổn thương cho kẻ địch tàn nhẫn, vậy hắn cũng phải càng hung tàn hơn. Một tiếng thê thảm vang lên từ phía sau kẻ địch, thanh âm đó như xé tan không gian, rồi nhập vào cơ thể hắn qua nắm đấm, biến mất trong lòng ngực. Máu tươi từ vết thương ở ngực hắn ồ ồ tuôn ra. Nhìn vết thương, Tô Hiểu bỗng nghĩ đến cảnh tượng hải tặc thế giới bị Akainu một quyền xuyên thủng ngực Ace. Vết thương thật sự rất giống. Trảm Long Thiểm phát động năng lực, dục huyết phấn chiến, thể lực của Tô Hiểu lập tức được tăng cường thêm 12 điểm. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ, hắn nói ra mấy ngụm máu lớn, rồi rút Trảm Long Thiểm từ trong bụng ra, lấy ra một bình dược tề uống vào. Thắng lợi dược tề, có thể ngay lập tức khôi phục 70% giá trị sinh mệnh, đồng thời giải trừ độc tố và nguyền rủa. Vết thương hồi phục một ít. Tô Hiểu lập tức triệu hồi Bác Ni. Bác Nghề vừa xuất hiện, có chút mơ màng, có thể là vì nhìn thấy Tô Hiểu trọng thương, lại thêm trên tay hắn dính đầy máu của kẻ địch, khiến Bác Nì lập tức hiểu rõ mục tiêu của mình và lao về phía kẻ địch. Tô Hiểu triệu hoán Bác Nì không phải để nó chiến đấu, mà là để có thể nhận được hiệu quả từ vầng sáng của băng tuyết nữ thần, mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh. Kẻ địch có tốc độ quá nhanh, không, nói là quá nhanh thì sai, kẻ địch có thể thuấn di, một loại tốc độ không thể chỉ đơn giản là nhanh, để hình dung, chỉ trong nháy mắt, kẻ địch đã xuất hiện phía sau hắn, để Tô Hiểu có thời gian phản ứng, chỉ còn lại cái thời gian cực ngắn, khi đối phương ra đòn, giới đoạn tuyến được Tô Hiểu thả ra. Hắn tự xem mình là mồi nhử, tìm cách bắt lấy kẻ địch, đi ca chậm rãi lùi về phía sau. Ngực bụng xuất hiện vết thương, máu tươi chảy dài, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mặc dù Tô Hiểu rất muốn tấn công kẻ địch, nhưng hắn lại cảm thấy bất lực, vết thương quá nặng khiến hắn không thể hành động. Vèo, kẻ địch lại biến mất. Tô Hiểu lập tức nhún người nhảy lên, tránh thoát đòn tấn công lần này. Phun, giới đoạn tuyến bị nắm chặt, Tô Hiểu ở giữa không trung, dùng sức kéo cao sợi dây, máu tươi rơi vãi trong không trung. Dika đã biến mất không dấu vết, kẻ địch lại tiến hành thuấn di. Dika đứng cách xa, trên người xuất hiện vài vết thương, máu vẫn tuôn ra. Hắn đang thở dốc kịch liệt, 1, 2, 3, Tôi hiểu trong lòng thầm đếm thời gian, đếm đến bảy, kẻ địch lại biến mất. Tôi hiểu quay người, lập tức vùng đao, dưới đoạn tuyến cũng lập tức được kéo chặt, nhưng một nhát đao này không trúng. Dưới đoạn tuyến cũng không thể cuốn lấy được kẻ địch. Quyền phong từ bên cạnh kéo tới. Đi cà đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Đi cà tung ra một quyền mạnh mẽ. Ầm, Tô Hiểu bị đánh trúng vai trái. Cả người bị đánh bay ra. Cánh tay trái mềm nhũn, không còn cảm giác. Nửa thân trên của hắn mất đi cảm giác. Huyết quang bỗng tỏa ra trên người. Bắp thì toàn thân hắn nhô lên một chút. Đôi mắt lé lên vẻ quyết tâm. Hắn mở ra bao cổ tay, kích hoạt năng lực, ngu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, mở ra năng lực này, trong 10 giây, nội lực cộng 15. Nhắc nhở, ngu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, cần 10 ngày tự nhiên làm lạnh. Nhắc nhở, mở ra ngu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh, toàn thân Tô Hiểu, cảm nhận được dòng máu, trong người, bị bớt thời gian, hóa thành sức mạnh thuộc tính của hắn. Từ 29 điểm biến thành 44 điểm, kéo dài, trong vòng 10 giây, chảm long, thiểm chém mạnh, vào không khí, phát ra tiếng vèo vèo kinh hoàng, trong mắt Tô Hiểu. Máu huyết dường như đang thiêu đốt, trường đáo xẹt qua không khí, chém đứt mọi vật cản trước, xì xì. Một nửa đầu của Dika cùng cánh tay bị cắt đứt bay lên, Dika kêu lên thảm thiết, thân hình biến mất, tí tách, máu tươi nhỏ xuống theo ngón tay của Tô Hiểu. Hắn thở hổn hển, hiệu quả của ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, dần dần biến mất, cảm giác mạnh mẽ trong cơ thể cũng lắng xuống. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía kẻ địch, gò má phải của Dika bị hắn chém đứt, lộ ra xương sọ trắng hiếu. Trên xương sọ có một vết cắt lớn, đến mức có thể nhìn thấy rõ cả bộ não bên trong. Dika dùng tay, kéo xuống một khối vải từ người, quấn lên đầu. Đó là để phòng tránh, khi thuẫn gì sẽ khiến óc rơi ra ngoài. Dika bị chém đứt cánh tay phải. Công kích của hắn giờ chỉ còn một tay. Uy lực của hắn giảm sút rõ rệt. Tô Hiểu có một lỗ thủng lớn nơi ngực. Bên trái vai bị đánh bay, cánh tay trái mềm oặt bù xuống. Không còn khả năng chiến đấu. Cả hai đều trọng thương sau hai hiệp giao đấu. Dựa vào hơi thở dồn dập của Dika, Tô Hiểu chậm rãi lùi lại. Từng bước một, cho đến khi lưng hắn dựa vào kết giới biên giới, hắn không tìm đi cả, có thể thuấn di ra khỏi kết giới này. Vì đây là năng lực cao cấp nhất của Kiseju, thế giới. Tô Hiểu khóe miệng chảy máu, đối diện với kẻ địch. Hắn nhận ra họ có điểm giống nhau. Cả hai đều vì báo thù, và đều tàn nhẫn như nhau. Được, đi ca gằn giọng, siết chặt nắm tay trái. Người sao Kara tôn kính nhất chính là những kẻ mạnh. Bất luận là trước đây là Tuka, hay bây giờ là Dika, tất cả đều vậy. Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, Tô Hiểu vẫn tiếp tục phòng ngự, không hề chủ động công kích, kẻ địch có thể thuấn gì. Nên việc chủ động công kích sẽ chỉ tốn sức mà thôi. Bác Nì đứng ở một khoảng cách không xa, sẵn sàng hỗ trợ Tô Hiểu nếu hắn trúng phải một đòn. Con bé này có năng lực rất khiêm tốn, không chỉ có thể giúp Tô Hiểu hồi phục một điểm sinh mệnh mỗi giây từ vầng sáng, mà còn có thể lén lút giúp hắn khôi phục thể lực. Cuộc chiến tiêu hao dần dần bắt đầu. Sau khi Dika bị trọng thương, Tô Hiểu không còn tiếp tục liều mạng với hắn nữa. Hắn có thể giết chết đối phương, nhưng nếu làm vậy, hắn cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống, dù hắn không sợ cái chết. Nhưng đổi mạng với đối phương, trước mặt hắn lại không đáng. Tô Hiểu vẫn không tiến gần Dika. Hắn e ngại một tình huống có thể xảy ra. Đó là Dika mang hắn thuấn di đến cơ thể con cá voi trong biển. Nếu như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Cuộc chiến kéo dài tiêu hao rất lớn. Nhưng Tô Hiểu dựa vào ánh sáng vàng từ băng tuyết nữ thần. Dù tiêu hao năng lực không nhỏ, mỗi giây hắn vẫn hồi phục được một điểm sinh mệnh. Mỗi phút là 60 điểm, sau mấy chục phút chiến đấu. Băng tuyết nữ thần đã giúp hắn hồi phục được vài ngàn điểm sinh mệnh. Khoảng cách hoàn thành thiết lập tọa độ còn 2 phút. Tô Hiểu, thân thể đầy vết máu, dựa vào kết giới, bụng hắn có một vết thương lớn, 3 lần suýt nữa bị Dika thuấn di vào trong biển. Tuy nhiên, ở những thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đều kịp thời chém một đao vào điểm yếu của Dika, khiến đối phương bất đắc dĩ phải gián đoạn thuấn di. Dika mỗi lần thuấn di cần ít nhất 2 giây, thời gian này là điều mà Tô Hiểu đã tìm ra trong suốt mấy chục phút giao chiến. Mỗi 7 giây, Đi Cà có thể thuấn di một lần, và sau mỗi lần thuấn di, trong vòng 3 giây, hắn có thể sử dụng sóng không gian để thuấn di tiếp, nhưng sau đó phải chờ thêm 7 giây nữa mới có thể thuấn di lần kế tiếp. Tô Hiểu trong suốt trận chiến không ngừng tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch, nhưng bóng người của Di Ca vẫn như ẩn như hiện, khiến hắn rất khó bắt giữ. Lúc này, Tô Hiểu đã không thể đứng dậy. Các loại dược phẩm phục hồi như hoàng thất bí dược hay mỹ vị sô-cô-la đều đã dùng hết. Bóp nhỉ, nằm cách xa, cũng trong tình trạng sống giờ chết giờ. Nó đã giúp Tô Hiểu chịu hai quyền mạnh từ Đi Cà. Đi Cà cũng không dễ chịu. Một cánh tay bị chém đứt, 1/3 đầu bị cắt đứt. Thân thể trên người có hơn 10 vết thương sâu hắm do dao chém. Ngực bị đâm thủng, tạo thành một vết thương hình tam giác. Có thể thấy rõ trái tim đang nhảy lên cùng những nội tạng nhúc nhích bên trong. Đi Cà ruột gan rơi rớt trên mặt đất, khó khăn bước từng bước về phía Tô Hiểu. Mỗi bước đi đều khiến một ít ruột gan lại bị kéo ra ngoài. Không gian xung quanh đầy mùi máu tanh, cảnh chiến đấu khốc liệt vượt xa sự tưởng tượng. Đi Cà cố gắng tiến tới, mỗi bước đều phải dừng lại thở dốc. Trên đường đi, trong thực quản cá nhà táng, hắn để lại những vệt máu lớn. Tô Hiểu cố gắng ngồi dậy, thử vài lần, nhưng đều thất bại. Hắn thu hồi Trảm Long Thiểm, trong tay xuất hiện Phá Toái Tinh Linh, chỉ còn cách giơ tay lên. Dù cơ thể đã kiệt sức, tay hắn run lên, nhưng khi cánh tay giơ lên, hắn vẫn cố gắng bắn ra vài phát súng. Vì tay không ổn định, hắn chỉ trúng Đi Cà một phát đạn vào vai. Đi Cà lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu và Đi Cà đều như cung tên đã dương hết cỡ, không còn sức lực. Bên cạnh, Bonnie cố gắng đứng lên bảo vệ chủ nhân, nhưng nỗ lực mấy lần đều thất bại. Bốn chân của nó lảo đảo, mỗi lần di chuyển đều hướng ra ngoài. Máu tươi làm ướt bộ lông vốn dĩ bóng mượt của nó, làm cho chúng dính lại với nhau. Trong mắt Bonnie tràn đầy sự không cam lòng. Bonnie khác với những sinh vật Tegu bình thường, nó có sự sinh động hơn, mang tính sinh vật tự nhiên. Tô Hiểu mệt mỏi, dựa vào kết giới, thu hồi Phá Toái Tinh Linh, nhìn về phía thế giới tọa độ, còn 10 giây nữa thôi. Tô Hiểu tay, run rẩy rút ra một điếu thuốc đốt lên, vết máu trên ngón tay, nhuộm đỏ điếu thuốc, hắn hít một hơi thật sâu, ta thắng. Hắn mỉm cười, nhìn về phía kẻ địch, phun ra một làn khói xanh. Đi Cà không thể nghe thấy lời của Tô Hiểu, vì não bộ hắn bị thương quá nặng, dẫn đến thính giác bị tổn thương nghiêm trọng. Thông cáo, thứ ba tọa độ đã thiết lập hoàn thành, chiến tranh thắng lợi. Thông cáo, chiến trường không gian kết thúc. Lần này chiến trường không gian thắng lợi, tất cả những khí ước giả may mắn còn sống sót đều nhận được thông báo này. Họ từ những điểm ẩn thân lao ra, hoan hô, thét lên ầm ĩ, có người còn che mặt khóc giống. Chiến trường không gian là địa ngục, là tu la tràng, là huyết nhục thớt. Tất cả những thứ đó đều đã kết thúc rồi, khế ước giả liên kiếp bị truyền tống đi, tiến vào một không gian tạm thời để sửa chữa. Tô Hiểu cũng nhận được rất nhiều thông báo. Cách đó không xa, Đi Cà phát ra tiếng gào thét đầy không cam lòng, thân thể hắn từ từ bị phân giải. Đây là năng lực xử lý mạnh mẽ của luân hồi nhạc viên. Chiến tranh kết thúc thắng lợi, thân phận người phán quyết đã bị thu hồi. Năng lực phán quyết của Tô Hiểu biến mất, màn huỳnh quang bên cạnh cũng tắt đi. Trang phục của hắn khôi phục bình thường, thân phận người phán quyết đã thu hồi. Biện pháp bảo vệ khởi động, bắt đầu sửa chữa ký ức liên quan đến thân phận người phán quyết của khế ước giả. Tô Hiểu sắc mặt vui vẻ. Xem ra hắn không cần phải thay đổi bí danh. Trước đây, hắn còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao luân hồi nhạc viên lại để hắn cùng các khế ước giả ở chung một khoang thuyền, đi tới thế giới diễn sinh. Hóa ra là có biện pháp bảo vệ như vậy. Những người như Adam trước đây đã từng thấy Tô Hiểu ở phi thuyền, nhưng ký ức của họ dần mơ hồ, cuối cùng bị những việc vặt thay thế, như việc hắn từng cùng một khế ước giả nào đó trò chuyện ở khoang thuyền. Còn về thần vương, thiểm kim và những người khác, ký ức của họ cũng đã bị sửa chữa. Những ký ức bị thay đổi chủ yếu liên quan đến thông tin về thân phận, nhà cô già, chứ không phải là về sự tồn tại của người phán quyết. Trong số các khế ước giả may mắn còn sống sót, ký ức của họ cũng bị ảnh hưởng, nhưng người phán quyết lại như thể đột nhiên xuất hiện. đang đánh giá biểu hiện của người phán quyết trong thế giới này. Đánh giá hoàn thành, biểu hiện của người phán quyết là rất tốt, được khen thưởng đặc biệt. Liệp sát giả có thể chọn lựa lại thứ hạng trong tuyển chọn dưới hạng A, 50.000 nhạc phiên tệ, B, một chiếc hòm báo màu tím. Bảo vật này có thể nhận được vật phẩm, với điểm thấp nhất là 140, C. Hoàng Kim Vinh dự quyền trục. Đây là phần thưởng Hoàng Kim, được đưa ra dựa trên thân phận của người phán quyết và liệp sát giả. Chú thích, Hoàng Kim Vinh dự quyền trục có thể nâng cấp, kỹ năng loại, năng lực của một cấp độ. Các loại kỹ năng được chia thành cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra các cấp độ dưới. Chú thích, Hoàng Kim Vinh dự quyền trục cao nhất, có thể nâng cấp kỹ năng đến cấp, sở trường, nhìn thấy tuyển hạn xề. Trong lòng Tô Hiểu Dâm lên một ngọn lửa hừng hực, đào thuật sở trường chính là một kỹ năng đặc biệt, loại năng lực này thuộc cấp độ kỹ xảo. Nếu như hắn có thể thu được quyển sách này, đao thuật sở trường sẽ được nâng cao, trở thành đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư là khái niệm gì, Tô Hiểu không rõ ràng lắm, nhưng hắn lập tức cảm thấy rằng, hắn nhất định phải có được loại năng lực này. A, B, C ba lựa chọn, A là nhạc viên tệ, B là hòm báu, C là quyển trục hy hữu. Khi Tô Hiểu nhìn thấy lựa chọn C, hắn đã quyết định từ bỏ hai lựa chọn đầu. Đao thuật là năng lực cốt lõi của hắn, có thể nâng cao đao thuật lên cấp độ cuốn nỉ, đương nhiên không thể bỏ qua. Sau khi chọn C, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một tấm quyển trục ánh kim lấp lánh, đó chính là Hoàng Kim Vinh dự quyển trục. Quyển trục này không có cấp bậc, chỉ có thể ghi lại những từ ngữ như quý trọng vật, hoàng kim, vân vân. Tô Hiểu liền thu quyển trục này vào không gian dự trữ. Trạng thái của hắn lúc này thực sự quá tồi tệ, nếu không hồi phục trong một giờ, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Sau khi chọn xong khen thưởng, Liên Hồi Nhạc Viên tiếp tục đưa ra thông báo, chiến tranh đã thắng lợi, thân phận người phán quyết đã thu hồi hoàn toàn. Bắt đầu bố trí lại tuyến thời gian điểm là Kiseju, nhân vật chính bị ký sinh sau 8 giờ, bên trong tuyến thời gian đang được bố trí lại. Kiểm tra đến vị trí liệp sát giả, sau khi bố trí lại tuyến thời gian, sẽ cực kỳ nguy hiểm, chuyển tống vào bên trong. Lực lượng không gian bao bọc lấy Tô Hiểu. Lúc này, Luân Hồi Nhạc Viên có tuyệt đối quyền kiểm soát đối với thế giới. Kiseju, quang ảnh lóe lên. Tô Hiểu đã đứng trong lĩnh vực của Liên Minh Loài Người, đây là một lối đi. Xung quanh là những tòa cao lầu sàn sát, trên đường phố đầy ắp người đi lại, mọi thứ xung quanh đều đang trong trạng thái bất động, có một số người đi đường, chân vừa giơ lên, đã dừng lại, như thể đang duy trì một tư thế giữa không trung. Tô Hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hiện giờ cần điều trị, chứ không phải tìm đến vị trí an toàn. Luân Hồi Nhạc Viên rõ ràng không có ý định lập tức đưa hắn trở về, là người phán quyết và khí ước giả. Hắn có quyền hưởng thụ thành quả thắng lợi, diễn sinh thế giới đã hoàn toàn thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc này, bắt đầu lại việc bố trí tuyến thời gian, diễn sinh thế giới lần đầu bố trí lại tuyến thời gian. Phương thức bố trí được so sánh với ôn hòa hơn, màn che màu lam nhạt trong suốt nhanh chóng lan tỏa ra khắp toàn bộ diễn sinh thế giới. Mọi vật thể, kiến trúc bị xuyên qua bởi màn che trong suốt, và chúng bắt đầu nhanh chóng thay đổi, có những lão nhân trở lại tuổi trẻ, có những kiến trúc biến mất, có những kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Thời gian trong toàn bộ diễn sinh thế giới bắt đầu rút lui, chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ quay lại giai đoạn đầu tiên của Kiseju, độ khó của diễn sinh thế giới bắt đầu giảm xuống, từ level 10 giảm xuống, còn level 7, tương đương với độ khó của Tokyo Ghoul. Tuy nhiên, vũ lực trong thế giới Kiseju yếu hơn một chút so với Tokyo Ghoul, không khí trở nên tươi mát, mùi formaldehyde nồng nặc trong không khí đã biến mất. Diễn sinh thế giới đã hoàn tất việc bố trí lại tuyến thời gian. Thời gian tại điểm này là 18 giờ, lúc Kiseju lần đầu xuất hiện trên trái đất, bởi người sao Kara đã thất bại. Theo quy định ban đầu tại điều lệ 13.572, Luân Hồi Nhạc Viên có thể xử lý những chủng tộc đã chiến bại, bắt đầu xử lý những thế lực địch. Người sao Kara đã bị tiêu diệt, thế giới Kiseju không còn tồn tại, người sao Kara, Kiseju, thế giới diễn sinh, dùng để bồi dưỡng những khế ước giả mới. Các vị trí tọa độ kiểm tra của ba thế giới đều được xác định, tích, phát hiện một vị trí tọa độ trong thế giới này, không phù hợp cho khế ước giả mới. Vị trí này nằm ở biển sâu, thử nghiệm di chuyển tọa độ, vì thế giới tọa độ bắt đầu hình thành, và có thể di động. Di động thành công, tọa độ đã chuyển đến khu vực cách nhân vật chính, Izumi, Shinichi, 10 km, khi Seiju hoàn tất quy hoạch thế giới, phục chế bên trong. Các tin tức dưới đây là cơ mật, liệp sát giả đã tiếp nhận thông tin này, và mức độ lớn nhất của nó đã được thông báo. Nhiệm vụ chiến tranh, thế giới tọa độ, 2-2, đã hoàn thành, khen thưởng 8 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ săn giết, đặc thù, chấn áp bạo loạn, đã hoàn thành, khen thưởng 30 thế giới chi nguyên, bắt đầu trở về luân hồi nhạc viên. Khi bị truyền tống, tôi hiểu, cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, hắn cảm thấy như bị một cây ám côn đánh vào đầu. Cảm giác này quá quen thuộc, góc độ và xúc cảm đều rất rõ ràng. Hắn không thể ngừng thổ ra máu. Quả nhiên, hắn thổ ra một ngụm máu, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về gian phòng chuyên dụng. Liệp sát giả đưa trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới, Kiseju, nội dung vở kịch 30 năm sau, độ khó, level 10. Rất khó, thua được thế giới chi nguyên. 30 hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 2. Nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ sàn giết, tổng hợp đánh giá S, chú, điểm số từ E đến S, tổng hợp đánh giá căn cứ vào tổng thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Khi thế giới chi nguyên thu được hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng thu được 16 điểm thuộc tính, đã bao gồm chiến tranh trong thế giới thu hoạch, được thuộc tính điểm 13.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S, bởi đây là chiến tranh thế giới, liệp sát giả đẳng cấp 0, kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả, nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được 2 lần cấp S đánh giá, lần thứ 3, nếu thu được cấp S, sẽ được dành cho khen thưởng. Tôi hiểu thở dài, một tiếng nhẹ nhàng đổ xuống sàn chuyên môn gian phòng. Bên cạnh hắn là bóc nì, đang nằm gâu gâu, kiểm tra đến dấu hiệu sinh mệnh dị thường của liệp sát giả. Đang trong quá trình khôi phục, công năng này tiêu hao nhạc viên tệ, tôi hiểu lựa chọn, khôi phục cùng với bích nì. Trong gian phòng hiện lên, hai đám ánh sáng xanh lục bao bọc lấy họ, tôi hiểu trôi nổi giữa không trung. Xung quanh cơ thể hắn là những điểm sáng màu xanh biếc. Những điểm sáng này từ từ đi vào cơ thể hắn. Thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục rõ rệt. Các vết thương ở ngực và bụng dưới từ từ khép lại. Vết thương ở vai bị đánh bay cũng mọc lại. Tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm. Thân thể, hắn cuối cùng cũng hồi phục như bình thường. Sau 5 phút, hào quang màu xanh lục dần biến mất. Tôi hiểu và bóp nỉ thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Tô Hiểu vững vàng rơi xuống đất, trong đầu cảm thấy hơi choáng váng. Hắn đã 36 giờ không nghỉ ngơi, trải qua 3 trận chiến cường độ cao. Kẻ địch trong mỗi trận đều rất mạnh, đều sở hữu năng lực có thể đưa hắn đến tử địa. Phù phù, bên cạnh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là bóp nì. Còn thú ngốc này giữa không trung đã ngủ quên, rơi xuống đất từ độ cao nửa mét mà vẫn không tỉnh dậy. Đầu lưỡi cũng quang ra ngoài, tiếng hít thở đều đặn vang lên, xem ra bắp nì trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại. Tôi hiểu, cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, liên nhau lên giường, nằm xuống và ngủ ngay lập tức. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi hiểu thực sự quá mệt mỏi, không thể trực tiếp tham gia chiến tranh, đã khiến tinh thần hắn căng thẳng tột độ. Việc bố trí tọa độ lại gặp phải cường địch cũng rất khó khăn, may mắn thay, ba nơi tọa độ thế giới đã được hắn thành công bố trí. Đến nơi thứ ba, hắn chỉ đơn giản kéo hơn 100 khí ước giả đến, nhưng những người này chỉ có thể giấu kỹ, chẳng đóng góp gì nhiều. Vì thế chiến tranh khen thưởng có lẽ sẽ bị cắt giảm 1/3. Nhớ lại hai tọa độ trước, nơi khí ước giả đã liều mạng để bảo vệ, khen thưởng hẳn là sẽ phong phú hơn. Chiến tranh kết thúc, tôi hiểu đối với luân hồi nhạc viên có chút hiểu rõ hơn, nhưng có lẽ chỉ là muối bỏ biển. Vì luân hồi nhạc viên còn quá nhiều bí mật chưa được khám phá, đám khế ước giả đều thuộc về luân hồi nhạc viên, trong không khí vội vã của luân hồi nhạc viên, việc giải trừ các biện pháp cưỡng chế đối với công chức, già cũng đã hoàn tất, giá hàng nhanh chóng phục hồi bình thường, những người may mắn sống sót trong chiến tranh trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù số lượng ba nhóm mạo hiểm đã giảm mạnh, nhưng sức chiến đấu lại có xu hướng tăng trưởng, chiến tranh tuy tàn khốc, nhưng cũng là phương pháp nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Một giấc ngủ say, Tô Hiểu tỉnh dậy sau hơn 10 giờ, hắn bị bóp ni liếm mặt, tên ngốc đói bụng, rửa mặt xong, những vết máu khô trên người hắn đã được tẩy đi, thương thế cũng dần hồi phục. Sau một giấc ngủ đủ, tinh thần Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Rời khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng tiến đến hạ phòng ăn. Trải qua 36 giờ, chỉ ăn qua loa chút ít, giờ đây bụng hắn đói cồn cào. Hắn cảm thấy có thể ăn cả một con trâu. Xe nhẹ chạy trên con đường quen thuộc, tiến thẳng tới hạ phòng ăn. Hạ đang nằm ườn trên bàn ăn, thở dài một hơi. Cửa tiệm này đã phá sản, viên thuốc muốn xong. Hạ lười biếng ngồi dậy, mới vừa lấy ra một cái máy tính bảng thì Tô Hiểu đã bước vào phòng ăn. Hạ sống sót rồi. Hạ ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, sống sót là chuyện rất kỳ quái à? Tô Hiểu trả lời, rồi cầm lấy thức ăn trên bàn, điểm qua mười mấy món, sau đó ném menu cho Bobney. Bobney, với vẻ mặt như chó, chăm ngắm nhìn vào thực đơn, một cái móng vuốt của nó liên tục đập vào thực đơn, dường như đang suy nghĩ để chọn món ăn thêm. Mặc dù một con uông tinh nhân gọi món ăn có chút kỳ quái, nhưng Hạ vẫn ghi nhớ vị trí của món ăn mà Bobney chọn. Bố bố gâu gâu, điểm vào mấy chục món ăn. Sắc mặt Hạ bắt đầu có chút khổ sở, có khách thì tốt. Nhưng vị uông tinh nhân này thực sự ăn quá nhiều, người ăn không. Tô Hiểu nhìn về phía Bobney, gâu, Bobney đáp, tùy ngươi. Tô Hiểu đã có thể hiểu được một ít ngôn ngữ của chó. Thú ngữ của nó đại khái là cấp 6, còn đây cấp 10 nữa. À, khách nhân, Hạ khẽ cười một tiếng. Ngắt lời Bobney đang tiếp tục gọi món ăn, nguyên liệu nấu ăn không đủ, chỉ còn những thứ này thôi. Hạ có chút lúng túng, nàng không thể để quá nhiều nguyên liệu nấu ăn trong cửa hàng, vì bình thường chẳng có ai ghé qua. Bobney nhìn Hạ, ánh mắt rõ ràng đang nói, nơi này mà gọi là tiệm à? Hạ sững sờ, cảm giác như mình bị con chó này khinh bỉ, mặc dù con chó này có vẻ ngoài uy vũ, nhưng IQ của nó không hề thấp. Hạ liếc nhìn cánh tay, chân mình, rồi lại nhìn qua hình thể của bóp này. Cuối cùng quyết định kiềm chế lại, nàng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đồ ăn phía sau bếp. Trong khi Tô Hiểu và bóp ni ăn uống, rất nhanh trong phòng ăn. Sau một giờ, Hạ mồ hôi ướt đẫm, ngồi dựa vào một chiếc ghế, không nhúc nhích, mồ hôi từ gò má nàng chảy xuống. Nhìn như thể nàng và Tô Hiểu vừa làm điều gì không thể nói ra, nhưng thật ra không phải vậy. Nàng chỉ đơn giản là vẫn đang nấu ăn thôi. Đến giờ ăn cơm, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Eo ôi, nàng thở dài, mồ hôi làm tóc nàng dính vào mặt. Nhưng ánh mắt nàng không khỏi dừng lại trên chiếc thẻ nhạc viên tệ 100 mà Tô Hiểu để trên bàn ăn, khiến nàng không khỏi nở nụ cười. Khách khí quá, Tô Hiểu đi trong luân hồi nhạc viên, thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình, rồi trực tiếp đi đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn ba loại thuộc tính chính sắp đạt 30 điểm, và khi ba loại thuộc tính này đạt 30 điểm, kỹ năng diệt pháp chỉ ảnh mới sẽ được giải khóa. Lần này, Tô Hiểu muốn tăng cường thể lực, ít nhất phải đạt 20 điểm, đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn giao nộp 100 nhạc viên tệ, rồi nhận được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Hoàn ngành sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Các thuộc tính hiện tại của ngươi như sau: sức mạnh 29 nhanh nhẹn, 28 thể lực, 18 trí lực, 28 nghị lực. 3. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 16 điểm. Tích lũy, các thuộc tính chủ yếu cho liệp sát giả: sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Xin ưu tiên tăng cường 3 thuộc tính này. Tôi hiểu có tổng cộng 16 điểm thuộc tính có thể phân phối tự do. Phương thức phân phối của hắn là: sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, trí lực 4, thể lực 5. Lần này, hắn tập trung vào việc cường hóa thể lực thuộc tính. Thể lực không thể quá thấp, bởi vì sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực đều cần được thể lực hỗ trợ. Nếu ba thuộc tính chính này cao hơn thể lực quá nhiều, cơ thể sẽ gặp phải hiện tượng tan vỡ, ví dụ như nếu dùng 50 điểm sức mạnh mà thể lực chỉ có 10 điểm, khi vung quyền, cánh tay sẽ bị tan vỡ trước tiên, điều này chính là tự tàn phá, chứ không phải chiến đấu. Sau khi phân phối xong các thuộc tính, việc cường hóa bắt đầu. Trong suốt quá trình, Tô Hiểu cảm nhận được từng cơn đau nhói. Đây là công năng gây tê của phụ sử dụng, nhưng nó hoàn toàn miễn phí. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở, chỉ chọn bắt đầu cường hóa. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu, vận chuyển. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt nhắm lại, cơ thể cắn chặt lại, làn da dần dần đỏ lên. Khi hắn chuẩn bị đối mặt với những cơn đau đớn không thể chịu nổi, thì kỳ lạ thay, cơn đau vẫn chưa xuất hiện, dù quá trình cường hóa vẫn không dễ chịu. Nhưng so với cảm giác đau đớn khủng khiếp trước kia, thì lần này đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, sau đó nghĩ có thể là do cường hóa thể lực lần này. Một lát sau, quá trình cường hóa kết thúc, da hắn không còn đỏ nữa, mà dần trở lại bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai nắm đấm, ca ca ca, sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Thể lực thuộc tính của hắn đã vượt qua 20 điểm, nhưng không có khen thưởng, chỉ khi ba thuộc tính chính vượt qua mức này, thì mới nhận được đãi ngộ đặc biệt. Hiện tại, thuộc tính của Tô Hiểu đã thay đổi, sức mạnh 32 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 23 trí lực, 32 mị lực. Ba cái điểm mị lực bả này có chút làm người khác khó chịu, nhưng các thuộc tính khác đều rất mạnh. Thể lực của hắn có 23 điểm, tính cả sự bổ trợ của cạnh kỵ Thiên Vương, tổng cộng có 25 điểm. Năng lực sinh tồn của hắn vì vậy mà tăng lên một cấp bậc cao. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cẩn thận, vì không thể giải quyết được tình huống bị tập kích, khiến hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ba loại chủ thuộc tính đều vượt qua 30 điểm. Tô Hiểu liền hỏi dò Luân Hồi Nhạc Phiên. Sau khi tích lũy, đủ 20 điểm thuộc tính bổ sung, lần sau cần bao nhiêu điểm để nhận thưởng? Luân Hồi Nhạc Viên trả lời rằng, khi ba thuộc tính chủ yếu đạt tới 50 điểm, khen thưởng sẽ khác biệt rất lớn so với 20 điểm, và mỗi loại thuộc tính nhận được, khen thưởng sẽ rõ rệt tăng cường sức chiến đấu của hắn. Tô Hiểu kiểm tra lại danh sách kỹ năng của Diệt Pháp Chi Ảnh. Quả nhiên, kỹ năng mới đã có thể giải khóa, yêu cầu không thấp. Cần 5.000 nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, trung cấp, hắn không lập tức giải khóa năng lực mới, mà quyết định rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, tiến vào chuyên môn gian phòng. Tại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này, Bobney tinh thần rất phấn chấn, đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại, nhìn chăm chú vào chiếc tay đã hy sinh của nó, nhưng lại nắm chặt lấy chuôi, không buông tha. Nó đi đến trước sofa, ngẩn ngơ nhìn chiếc sofa, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chiếc sofa này, quả thật, giá trị chỉ có 15 nhạc viên tệ. Tôi hiểu không để ý đến bắp này, hắn đang bận tâm về việc tăng cường diệt pháp chi ảnh năng lực, vì còn nhiều loại năng lực khác hắn cũng muốn tăng lên. Tôi hiểu đem linh hồn kết tinh thu được toàn bộ lấy ra, sau đó đặt Hoàng Kim Vinh dự quyển trục trước mặt. Trong tay hắn là hai viên linh hồn kết tinh tiểu và một viên linh hồn kết tinh trung. Hắn cầm lấy hai viên linh hồn kết tinh tiểu, chuẩn bị tăng cường năng lực thanh cương ảnh trước. Hiện tại, thanh cương ảnh đã đạt đến level 7, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu hao hai viên linh hồn kết tinh tiểu cùng 2.000 nhạc viên tệ, năng lực thanh cương ảnh liền tăng thêm 2 cấp. Thanh cương ảnh đã tăng lên level 8, thanh cương ảnh đã tăng lên level 9. Tôi hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ trong cơ thể đang tăng trưởng. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng khi thanh cương ảnh đạt đến level 10 sẽ có một sự biến chất lớn. Thanh cương ảnh, level 9, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, mở ra. Thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 5 điểm pháp lực trị, nếu pháp lực trị dưới 1, kỹ năng tự động đóng lại. Năng lực hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ làm kẻ địch mất 34 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra số thương tổn chân thực tương ứng. Kẻ địch sẽ cảm nhận sự đau đớn dữ dội, do pháp lực thiêu đốt. Thanh cương ảnh, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. 34 điểm thương tổn chân thực là một con số đáng sợ. Tuy nhiên, mỗi phút tiêu hao 5 điểm pháp lực trị cũng là một vấn đề. Nếu không có thiên phú năng lực, Tô Hiểu hiện tại chỉ có 320 điểm pháp lực trị. Với mức tiêu hao này, thanh cương ảnh chỉ có thể duy trì tối đa 1 giờ. Sau khi cường hóa xong thanh cương ảnh, Tô Hiểu cầm lấy Hoàng Kim Vinh dự quyển trục. Quyển trục này có thể giúp hắn nâng cao đào thuật sở trường của mình lên cấp. Đào thuật đại sư, đào thuật là hạt nhân năng lực của Tô Hiểu. Mỗi lần tăng lên một cấp đều sẽ củng cố sức chiến đấu. Huống chi là khi hắn tăng lên một cấp bậc vững vàng tâm thần, Tô Hiểu liền sử dụng Hoàng Kim Vinh giữ quyển trục. Hoàng Kim Vinh giữ quyển trục trong tay hắn bỗng vỡ nát, hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng vào mi tâm của Tô Hiểu. Trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ lớn, như sấm rền rội vào tai, khiến trước mắt hắn hoàn toàn tối om. Một lúc sau, trong tầm mắt hắn, ánh sáng dần dần xuất hiện, một cây đao bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân nó màu vàng, giống hệt màu sắc của Hoàng Kim Vinh giữ quyển trục, đào thuật chủ giết. Đây là con đường của sự tàn sát, ý thức bất khuất kiên cường, tâm như bàn thạch. Một thanh âm giả nua vang lên bên tai hắn, Tô Hiểu trong cơn mê mụ mị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy một bóng người đang múa đao dưới gốc một cây giả, bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần. Cây giả khi thì tươi tốt, khi thì khổ héo. Tô Hiểu cố gắng nhìn rõ bóng người đang múa đao, nhưng không biết đã qua bao lâu, hình bóng đó mới dần dần trở nên rõ ràng. Nguyên lai đó chính là hắn, chính là Tô Hiểu. Đột nhiên hắn mở to mắt, nhận ra mình đang ngồi xếp bằng trên giường, Trảm Long Thiểm không biết từ lúc nào đã nằm trong tay hắn. Nguyên lai đao thuật chính là như vậy, không có điểm dừng, luôn tiếp diễn mãi. Thở phào nhẹ nhõm, Tô Hiểu cảm nhận được sự thể ngộ sâu sắc về đao thuật. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến đao thuật đại sư, bởi vì cấp độ thay đổi, đao thuật xuất hiện sự biến hóa. Tô Hiểu kiểm tra lại năng lực đao thuật của mình. Đao thuật đại sư, level 10, bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của vũ khí đao lên 45, kỹ xảo đao thuật được mở rộng một cách rõ rệt. Phụ gia năng lực vạn vật rung động, cao cấp, năng lực này không thể được cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự mình lĩnh ngộ. Ban đầu, đao thuật sở trường của hắn đạt đến level 14, nhưng nay đã biến thành đao thuật đại sư cấp 10. Tuy rằng cấp bậc giảm xuống 4 cấp, nhưng lực công kích lại tăng lên 5 điểm. Điều này có nghĩa là tiềm lực của đao thuật đại sư cao hơn rất nhiều so với đao thuật sở trường trước kia. Vạn vật rung động cũng cần phải tăng cường. Từ cấp trung cấp đã trưởng thành lên cao cấp, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm. Cảm giác khác hẳn so với trước kia. Hiện tại hắn có thể làm được rất nhiều điều. Cầm lấy cái gối bên cạnh, Tô Hiểu đưa nó lên giữa không trung, dùng một đao chém xuống. Lưỡi đao quẹt qua chiếc gối, để lại một vệt màu bạc mờ nhạt, lạch cạch, chiếc gối rơi xuống đất. Hắn nhìn lại, chiếc gối hoàn toàn không hề hấn gì. Tô Hiểu không phải không thể chém đứt chiếc gối này, mà là hắn cảm nhận được chiếc gối đang rung động, giống như bị ảnh hưởng bởi sự rung động của đao. Lưỡi đao sắc bén quẹt qua, nhưng không làm chiếc gối tổn hại chút nào. Khi muốn chặt đứt vật gì, hắn sẽ chặt đứt. Nếu không muốn chặt đứt, Trảm Long Thiểm sẽ không thể chặt đứt vật đó. Dù cho Trảm Long Thiểm sắc bén tới đâu, chỉ cần Tô Hiểu không muốn chặt đứt đồ vật, nó cũng không thể làm điều đó. Trảm Long Thiểm là vũ khí của hắn, chỉ có thể chặt đứt những thứ hắn muốn. Hiện giờ, đao thuật của Tô Hiểu đã đạt đến trình độ nhập thất. Đao thuật đại sư đã giúp hắn mở ra những khả năng mới. Và sau này, hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ cần không ngừng cường hóa đao thuật, Tô Hiểu tin tưởng rằng hắn có thể sánh vai cùng Hawkeye và những người khác, thậm chí mạnh hơn bọn họ. IJ đem trường đao ngang trước người, Tô Hiểu lộ ra một nụ cười tự tin. Đao thuật của hắn đã đạt đến siêu phàm lĩnh vực, Trảm Kim Gen Sắt giờ đây dễ dàng như trở bàn tay. Trảm Long Thiểm trên không trung vẽ ra một vệt đao hoa. Hiện tại, Trảm Long Thiểm chính là cánh tay dài ra của hắn, thu hồi trường đao. Tô Hiểu còn có những chuyện khác cần làm. Hắn đã dừng lại 5 ngày trong luân hồi nhạc viên. Đây là phần thưởng chiến tranh sau thắng lợi. Tô Hiểu cầm linh hồn kết tinh, trông, muốn giải khóa năng lực diệt pháp, chỉ ảnh mới. Để giải khóa, cần tiêu hao 5.000 nhạc viên tệ. Lựa chọn giải khóa, Tô Hiểu chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, liền bị truyền tống đi. Điều này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, không hiểu vì sao, khi học năng lực mà lại bị truyền tống như vậy. Đây là tình huống thế nào. Nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này mơ hồ quen thuộc, như thể đã từng đến đây. Đây là một đại điện uy nghiêm, nhưng nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Xung quanh chỉ còn lại sự hoang tàn, bốn phía rách nát. Trong đại điện có sáu chồng đá vụn. Tô Hiểu càng nhìn, càng cảm thấy quen thuộc. Trong đầu hắn, cố gắng hồi tưởng, đột nhiên, hắn chợt nhận ra, nơi này giống như chính là cung điện, nơi hắn truyền thừa, diệt pháp chỉ ảnh trước kia. Trước kia, nơi này rất uy nghiêm và gọn gàng. Sao giờ lại trở nên rách nát như vậy? Hắn mơ hồ đoán được một khả năng. Trước khi truyền thừa, có lẽ hắn đã nhìn thấy một huyễn cảnh. Còn giờ đây, đây mới chính là đại điện chân thật. Rầm, một đống đá vụn bị xếp chồng lên nhau. Trong đó có một vệt màu lam hình, người bóng mở trôi nổi ra. Người truyền thừa, cuối cùng đã trưởng thành đôi chút, mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng khải linh. Âm thanh vang dội, mặc dù không thấy rõ hình dạng cụ thể, nhưng ở bên hông của bóng mờ, tôi hiểu thấy một cây trường đao rộng lớn, dài hơn một mét, có tay cầm rộng lớn, mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng dáng vẻ của nó rất hoa mỹ, và lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc, giống như vũ khí được hấp thụ từ Chí Tôn Phong nhận. Người là ai? Tuy Tô Hiểu không cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn cẩn thận, không dám coi thường. Bọn ta, những diệt pháp chi ảnh này, khi còn sống đều mang dáng vẻ như vậy, nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương là kẻ địch. Nghĩ muốn một dao bầu, ta nói.